Trên đời này, chỉ có một mình Pháo Thiên Minh mới có thể hỏi ra câu. Như vậy. Đặt câu hỏi không sai, ta có thể nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi có thể. Vào trong xe, ngươi sẽ không chịu ảnh hưởng của huyết vân, cũng có thể giao. Chiến công bằng với ta. Nếu không thì sao? Nếu cho dù Thiên Vương lão tử tới đây cũng không làm gì được ta. Hả? Ngươi dám đứng như thế này cả ngày, ta sẽ cho ngươi biết chữ tử viết. Thế như nào? Thú vị đấy. Ta ngông cuồng, ngươi còn. Chưa dứt lời, bốn thanh phi đao của Pháo Thiên Minh đã đột nhiên xuất. Hiện. Lần lượt nhắm vào tim phổi và họng Nhậm Cuồng. Đến khi cầm được. Thanh thứ năm, hệ thống báo mục tiêu đã biến mất. Trong giây lát ngắn ngủi. Nhanh như chớp giật ấy, ngay cả Pháo Thiên Minh cũng không nhìn ra có trúng. Yếu điểm hay không? Hay lắm. Hay cho một tiểu lý phi đao, đi. Nhậm Cuồng trong xe đã bị. Thương không nhẹ, không dám dừng chân, trực tiếp thúc ngựa lên đường. Ngựa chưa kịp xuất phát, từ trong bùn trước ngựa đã có người lao ra, hô. Bằng tiếng Nhật, nghênh phong nhất đao trảm. Thế như cầu vồng, mang. Theo đao quang dài 2 mét, quyết chém cả ngựa lẫn xe làm đôi. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 567, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 253. Hừ. Ngươi là người ta không để vào mắt nhất. Giọng nói của Nhâm Cùng nhẹ nhàng vang lên từ trong xe ngựa, theo những lời này, Nhâm Cùng bay ra như từ trong xe ngựa, chân đạp đầu ngựa một tay bắt lấy chiêu thức của gã người Nhật, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, đánh bay gã người Nhật. Xem ngươi còn có bản lĩnh, ta tha cho ngươi một lần. Nhậm Cùng thấy Pháo Thiên Minh lục túi đồ, vội vàng chạy về xe ngựa. Hắn không có hứng thú. Thử nghiệm bạo vũ lê hoa châm. Cái đó không phải dùng võ công phát động. Huyết vân hoàn toàn không có hiệu quả giảm bớt. Gã người Nhật rơi xuống đất, vừa khom lưng tỏ vẻ tôn trọng và cảm tạ lòng. Khoan dung của cường giả buông tha cho mình thì đã hóa thành ánh sáng trắng. Độc hành giết người xong, một mình ngăn xe ngựa, đứng ở bên ngoài huyết. Vâng. Hắn nghịch thanh đao trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bảy chữ nhỏ. Trên thân đao, tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Đao này tên là Vi Nguyệt Loan đao. Độc hành từ tốn nói. 3 giây sau Nhậm Cuồng trầm mặt nói, được lắm. Được lắm. Là đao tốt, đáng tiếc ta vẫn không cách nào sử dụng chiêu cuối cùng của. Nó, thật không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bây giờ thì sao? Bây giờ có thể. Vì sao? Bởi vì nó được gọi là Vi Nguyệt Loan đao. Độc hành xoay thân một vòng, ánh trăng chiếu lên mặt đao, một vùng hắc khí bao phủ trong phạm vi hơn 1 mét. Hắc khí dưới vầng trăng tròn chiếu rọi khiến người ta cảm thấy như ma quỷ tới từ địa ngục. Nhậm Cuồng lại trầm mặt một hồi rồi nói, ngươi là cao thủ mạnh nhất mà ta gặp hôm nay. Còn mạnh hơn cả hắn à? Độc hành liếc nhìn, Pháo Thiên Minh đang rón rén di chuyển vào vị trí, hỏi. Còn mạnh hơn cả hắn. Nhậm Cuồng khẳng định, hắn như hoa trong. Sương, ta không thấy rõ sâu cạn. Dường như trong võ công của hắn ẩn giấu năng lượng rất lớn. Nhưng nếu như bây giờ hắn so chiêu với ngươi, hắn tối đa chỉ có 3 thành thắng lợi. Còn 3 thành ư? Độc hành hỏi. Còn 3 thành. Ai? Nếu như ta không cách nào sử dụng vũ lực tuyệt đối áp đảo hắn, chỉ cần hắn còn 1 thành thắng lợi, ta cơ bản chắc chắn sẽ thua. Độc hành vốn hiểu rõ bản thân, hắn biết Pháo Thiên Minh sẽ không cho hắn cơ hội đánh một trận công bằng. Có lợi mà không lấy, là loại rùa đen khốn kiếp. Dĩ nhiên bản thân hắn vốn cũng chẳng khác gì. Nhậm Cuồng cười khẽ một tiếng. Nếu ngươi định tấn công trực diện, ta chỉ có thể giết ngươi. Ngươi không phải người trong 4 bang phái, ta lại rất tán thưởng ngươi. Nhưng ta thực sự không chắc chắn có thể đối phó nổi với ma đao của ngươi. Pháo Thiên Minh xen vào hỏi. Nếu ta liên thủ với hắn thì sao? Y đã tiến vào phạm vi 14 mét, chắc chắn Nhậm Cuồng mà dám ra đây sẽ trực tiếp Nổ đầu. Người chơi dùng ám khí thật phiền phức, nhất định phải có mục tiêu. Không thấy thì không được dùng. Nhậm Cuồng trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, ta chỉ có 5 thành phần. Thắng. Pháo Thiên Minh nhìn diễn viên quần chúng biết đứng xa xa, hỏi, thêm. Tên chơi băng kia nữa thì sao? 2 thành. Nhậm Cuồng rất thật thà, ý ta muốn nói, xác suất các ngươi. Chiến thắng chỉ có 2 phần 10, thậm chí còn thấp hơn thế. Những lời này, người khác chưa chắc đã hiểu, nhưng Pháo Thiên Minh thì hiểu. Tuyệt học chỉ. Có 2 quyển, 2 người còn có thể thương lượng phân chia. Nếu là 3 người, thì bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác đồng đội biến thành kẻ thù. Độc hành thu đao về vỏ, lui qua một bên. Ta hy vọng có cơ hội được đơn. Độc đấu một trận với ngươi. Sẽ có cơ hội đó. Tạm biệt. Đi. Nhậm Cuồng vừa dứt lời, 8 con tuấn mã phi nước đại, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong tầm mắt 3 người. Pháo Thiên Minh rất bất bình nói với độc hành, đại ca, ngươi có nhầm lẫn. Không đấy. May mắn làm hắn bị thương, có 5 thành cơ hội đấy. Độc hành đáp, ngươi không hiểu, đây gọi là tôn trọng đối thủ. Pháo Thiên Minh nói, chẳng qua là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Một người có xe, một người có đao. Còn nói tôn trọng. Ngươi suy xét cho kỹ đi, nếu thay đổi ý định, có thể tới không có quán rượu ở Hàng Châu tìm người liên lạc với. Ta. Ta có thể tăng cơ hội lên 10 thành. Độc hành nói, ta sẽ suy nghĩ. Dù sao cũng chỉ có 7 thành phần thắng. Độc hành có thể nói qua loa lấy lệ với Pháo Thiên Minh. Nhân tiện nói chuyện khác. Có một trò chơi rất kinh điển của Mỹ, G-Rang. Thép ô tô, ngươi đã từng chơi chưa? Ta chưa từng. Có chuyện gì vậy? Pháo Thiên Minh nói, không có gì. Chỉ nghe nói trong phần 4, người chơi sẽ vào vai người giữ trật tự như các ngươi. Ta khuyên ngươi nên lúc rảnh rỗi nên chơi thử. Ngoài ra, chúc mừng các ngươi cuối cùng đã ra khỏi biên giới. Bước ra thế giới. Nói xong, Pháo Thiên Minh thi triển khinh công rời khỏi. Tạm thời vẫn chưa làm gì được Huyết Hà Sa. Hắn nhất định phải nghĩ cách khiến độc hành chủ động hoặc bị động phối hợp với mình. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 568, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 254. Chữ trà, mau chóng trở về quán rượu. Được, 8 giờ sau hội ngộ. Đường Đường phun máu hỏi, 8 giờ. Ngươi đang ở đâu vậy? Vấn đề này thật nan giải. Ban đầu ta muốn về Phúc Châu, sau nghỉ hàn. Châu cũng chẳng xa mấy. Nhưng sau lại phát hiện người lái đó trên sông bị ai? Giết rồi. Cuối cùng chỉ đành tự mình đi đò. Nhưng con đò này đi hơi chậm. Giờ, ta đang tính xem quay lại gần hơn hay tiếp tục đi tới là tốt hơn. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đến Lạc Dương, rồi đi đến Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây, tới Thanh Lương Tự trên Ngũ Đài Sơn. Làm gì vậy? Môn phái của Tiểu Tuyết ban bố nhiệm vụ Du Long Kiếm trong thất. Kiếm, Ngũ Đài Sơn ám sát hoàng đế, ngươi mau tới hỗ trợ. À, cao thủ bên ngươi nhiều như mây, không cần chờ người đang ở chốn hoang vu như ta chứ, hay là có ý gì khác? Chẳng lẽ ngại ta quấy rối? Nghĩ linh tinh cái gì thế? Ngươi mau đi đi. Chỉ 5 ngày mà Khang Hy đã phái 2000 thị vệ đến Ngũ Đài Sơn. Lúc nào ngươi đến nơi, Tiểu Tuyết sẽ tự nói rõ chi tiết. Được rồi. Tiểu Tuyết xem như đệ muội, mình từng có chút thua thiệt cô. Ấy, không giúp đỡ thì cũng khó mà nói được. Đường Đường thở dài nói với Thiên Nhãn, thằng nhãi này ngày càng tinh ranh rồi. Hắn chỉ có chút thông minh vặt. Ngươi nghĩ như vậy có thể gạt hắn sang một bên được mấy ngày? Ta không rõ, đôi khi thông minh vặt cũng có tác dụng. Pháo Thiên Minh quay đầu lại, vận 8 thành khinh công. Trải qua 6 giờ lặn lội đường xa, không ngừng lại đuổi kịp diễn viên quần chúng B tại vị trí gần ngoại thành Phúc Châu. Pháo Thiên Minh chào hỏi, này, sao lại gấp gáp thế? Diễn viên quần chúng B liếc mắt nhìn Pháo Thiên Minh rồi đáp, nhiệm vụ. Môn phái. Pháo Thiên Minh đuổi theo diễn viên quần chúng B, vừa đuổi vừa nói. Chuyện lần trước thật xin lỗi. Ngươi. Diễn viên quần chúng B không ngờ Pháo Thiên Minh lại xin lỗi. Nhất thời kinh ngạc đến nỗi câu trả lời cũng lắp bắp, không. Không sao. Không sao. Kẻ đáng ghét ắt có điểm đáng yêu. Diễn viên quần chúng B nhận ra. Mình đã tha thứ cho Pháo Thiên Minh. Lòng dạ ngươi thật rộng rãi, đúng là nam nhân đích thực. Pháo. Thiên Minh khen ngợi. Diễn viên quần chúng B hơi ngượng nói, đều là trò chơi, hôm nay ta giết. Ngươi, ngày mai ngươi giết ta, đều là quy tắc cho phép, không ai có lỗi với ai. Cả. Ta thật lòng cảm thấy có lỗi với ngươi. Không sao. Hãy để qua đi những chuyện cũ. Diễn viên quần chúng B rất độ lượng nói. Ý của ta là, ta còn lừa dối ngươi thêm một lần. Kiếm đâm ngay vào cổ. Họng diễn viên quần chúng B. Ngươi. Diễn viên quần chúng B chỉ vào Pháo Thiên Minh. Đã trôi qua rồi, hãy để nó trôi qua đi. Sau khi rút kiếm, Pháo Thiên Minh quay đầu lại nói với ánh sáng trắng, tuy nói như vậy, thế nhưng ta vẫn cảm thấy mình có lỗi đối với ngươi. Nhưng mà... Ai? Ta vẫn quá hiền lành, ngay cả lời xin lỗi cũng không biết cách nói. Pháo Thiên Minh có thể có vô vàn khuyết điểm, nhưng có một điểm sáng. Chói, không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Sẽ coi nhiệm vụ của người khác là nhiệm vụ của chính mình. Vì vậy, đối với kẻ cạnh tranh nhiệm vụ với Tiểu Tuyết, cách tốt nhất chính là một nhát kiếm giết chết. Không có truyền tống trận, người chơi phải lãng phí phần lớn thời gian để di chuyển. Pháo Thiên Minh đến Phúc Châu rồi đổi đường đến Lạc Dương, sau đó dựa vào kim chỉ nam và bản đồ mua ở tiệm tạp hóa, đi theo đường rừng vào Sơn Tây. Sơn Tây vẫn không có truyền tống trận, chỉ có thể đi đường rừng núi hoang vu. Mất đến 2 ngày, cuối cùng cũng đến được Ngũ Đài Sơn. Nghĩ đến việc xong xuôi rồi còn phải mất từng đó thời gian để chạy về. Pháo Thiên Minh không khỏi run sợ. Đến Ngũ Đài Sơn còn phải leo núi, nhưng có Tiểu Tuyết chỉ đường lên. Không cần hỏi đường. Mất thêm 1 giờ nữa mới đến được tiểu trấn Cách Thanh. Lương Tự không xa. Sau khi gặp Tiểu Tuyết, Pháo Thiên Minh cảm thấy tiểu trấn không bình thường. Trong đám người qua lại có rất nhiều NPC, phần lớn đều có võ công cao cấp. Tiểu Tuyết kéo Pháo Thiên Minh vào một phòng riêng của quán trà rồi nói, toàn bộ đều là thị vệ đại nội, nhưng không phát hiện cao thủ. Mục tiêu là ai? Chắc chắn đây là NPC nhà Thanh. Đúng. Bọn họ theo Khang Hy đến đây. Muốn đón một hòa thượng về Bắc Kinh. Nhiệm vụ nói, vị hòa thượng này chính là cha của Khang Hy, Thuận Trị Hoàng đế. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Thuận Trị trước khi xuống Ngũ Đài Sơn, nhưng phải do Thiên Sơn phái chúng ta giết, nếu không không được. Tính. Thiên Sơn phái chúng ta. Đúng vậy, ta và diễn viên quần chúng B, chính là kẻ mà ngươi hại trong Đại hội Võ Lâm. Hắn. Không phải cướp nhiệm vụ à. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 569, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 255. Nhiệm vụ môn phái, cướp cái gì? Huống hồ, Thiên Sơn chúng ta chỉ có mấy người, 7 thanh kiếm chia xuống, mỗi người đã có vài thanh, lẽ nào còn ai ham cướp giật? Có điều ta cũng thấy kỳ quái, sau lần liên lạc đầu tiên, sao? Điện thoại cũng không gọi được, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm. À! Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh nói. Ta thiết nghĩ thôi đừng đợi hắn. Nờ! Sao lại thế? Ta đoán chắc người ta không cẩn thận đã gặp họa rồi. Không thể nào! Hắn còn nhắn là sẽ lập tức đến Phúc Châu, lập tức chạy. Đến Ngũ Đài Sơn. Võ công của hắn không tệ, lại không dính dáng gì đến việc khác. Chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy đâu. Tin ta đi, chắc chắn không sai đâu. Pháo Thiên Minh vung tay nói. Chúng ta đi thôi.